cho dù ông trốn sau bàn thì tôi cũng có cách để giết chết ông. Grab nhận thấy lời nói bình thản của hắn lộ ra sát ý, tôi thật sự không biết. Vì sao tôi cảm thấy câu trả lời này không đáng tin vậy? Thao túng mạng người, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Đầu tiên là tay, sau đó là vai, cuối cùng là chân, đúng rồi, còn có nội tạng, ông biết gì hay không? Tôi có thể để cho ông còn sống nhưng ông sẽ cảm thấy còn đau đớn hơn so với cái chết. Muốn thử hay không? Giống như một ông chủ đang đề cử vài món ăn có hương vị khá ngon ở canteen. Hỏi người ta có muốn nếm thử hay không? Grab bị đau đớn và sợ hãi tra tấn. Nói không nên lời, đây không phải là lần đầu tiên hắn giao tiếp với U Linh. Lần đó Feston đã cảnh cáo hắn. U Linh thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cách một tòa nhà, Phong Triển Nặc thông qua kính ngắm mà quan sát vẻ mặt của Grab. Khẩn trương, sợ hãi, bất an và tức giận. Còn có do dự, khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng và bị tra tấn thì con người luôn lộ ra nhược điểm của mình. Trong tình huống bình thường thì hắn sẽ thưởng thức vẻ mặt trước khi chết của người ta. Không còn ngụy trang, là sắc thái chân thật nhất. Nhưng hiện tại hắn không có tâm tình này. Đếm tới ba, nói cho tôi biết hắn đang ở đâu. Tính kiên nhẫn của tôi sắp cạn sạch rồi. Cân nhắc xem tên sát thủ này có lá gan như vậy hay không. Rốt cục Grab phát hiện U Linh có thể sẽ làm thật. Mặc dù phòng của hắn trang bị kính chống đạn nhưng với một sát thủ chuyên nghiệp có thể sử dụng súng ngắm tầm xa mà nói thì cũng vô dụng. Cửa kính rạn nứt, vài lỗ đạn đã là chứng minh tốt nhất. Tôi thật sự không biết vị trí cụ thể của cậu ấy. Cậu ấy vẫn chưa đến đây. Có thể là gặp phải rắc rối gì đó ở trên đường đi. Tôi nghĩ đây là do CIA làm. Không liên quan đến tôi. Là cậu đã tìm lầm người. Cố gắng duy trì bình tĩnh. Grab không quên giải thích cho mình. Nhưng đối với Phong Triển Nặc thì điều này cũng vô nghĩa. Tìm lầm người, nhưng tôi nhớ rõ là ông muốn gặp anh ấy mà. Cậu ta là thuộc cấp của tôi. Tôi muốn gặp cậu ta là chuyện rất bình thường. Ánh mắt của Grab lóe lên. Chuyện này cho dù như thế nào thì Grab cũng không thoát khỏi quan hệ. Hiểu rõ nội tình, Phong Triển Nặc có mấy trăm lý do để tin tưởng rằng chuyện này có liên quan đến Grab. Hắn cười cười trong điện thoại. Tốt lắm, cảm ơn, còn nữa. Hẹn gặp lại, ngón tay giật giật, thông qua kính ngắm, viên đạn bắn trúng ngay giữa trán. Cục trưởng cục điều tra liên bang Grab ngã xuống đất với khuôn mặt đẫm máu. Grab không ngờ mình lại chết như vậy. Hắn vừa nghe thấy câu cảm ơn kia, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì hết thảy lại nói lời vĩnh biệt với hắn. Thậm chí hắn còn chưa kịp bấm nút cảnh báo ở dưới bàn. Ngay cả súng cũng chưa kịp lấy. Càng đừng nói là phản kích. Grab đã chết, Phong Triển Nặc cất súng vào. Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Grab chết không phải chuyện nhỏ. Cẩn thận là điều tất yếu. Đem súng ngắm bỏ vào trong một chiếc túi dài. Hắn đặt vào một quả bom hẹn giờ. Sau khoảng một phút đồng hồ rời đi thì trái bom nổ tung. Tiêu hủy tất cả chứng cớ và vũ khí. Đi xuống lầu, hắn lại mở ra điện thoại. Stephanie, tôi muốn mượn người của cô. Lần này giọng điệu không còn vững vàng như mới vừa rồi. Hắn vẫn đang kiềm chế. Cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Địa điểm là Washington, bảo người của cô nhanh chóng tìm Feston cho bằng được. Đối thủ là ai? Hai người lại gặp phải người nào nữa vậy? Stephanie nhắc nhở hắn, Hackett chỉ thu thập tình báo. Cũng không phải là tay chân của cậu. Đối thủ lần này là CIA. Phong Triển Nặc lạnh lùng mỉm cười. Hắn nheo mắt dưới ánh nắng. Có hứng thú hay không? P.S. đụng vào chồng anh là chết với anh ngay. Cách chương.